Long Phù, chương 397, Diệt Vĩnh Liên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lợi dụng nhật nguyệt không ẩn núp tiến vào xuống lòng đất nơi sâu xa. Liền phát hiện này chu vi mấy dặm to nhỏ dưới nền đất trong mật thất. Có tới 8 cái tu sĩ. Kiếm nhất đao, người vừa nãy tiết lộ khí tức. Cẩn thận bị cao thủ nhận ra được. Trong mật thất. Có cái tu sĩ đối với vừa nãy tiết lộ kim đan khí tức tu sĩ nói. Ta vừa nãy là đột nhiên tìm hiểu một loại nào đó cảnh giới. Tựa hồ lĩnh ngộ được đạt đại tiểu như ý cảnh giới. Liền bất chi bất giác. Tiết lộ một chút khí tức. Có điều này bảo ngọc quốc bên trong tạm thời vẫn không có cao thủ đóng quân. Đúng là không sao. Cái kia gọi là kiếm nhất đao. Tu vi dửng dưng như không. Này tu sĩ là cái người trẻ tuổi, cả người phong mang như kiếm, ở hai con ngươi nơi sâu xa, tựa hồ có vạn kiếm sinh diệt dấu vết. Đây là cửu kiếm huyền môn chí cao bí pháp, vạn kiếm sinh diệt quyết. Này thuật một khi luyện thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, là có thể diễn sinh ra đến vạn kiếm, uy lực cực lớn. Ngày đó cửu kiếm huyền môn đệ tử kiệt xuất, kiếm thành không? Đều không có luyện thành. Vẫn là cẩn thận chút tốt. Tĩnh tiên ti thất tinh chi chủ gia Cát Nha liền Cảnh Khâu đều đánh bại. Mà Cảnh Phồn Tinh, Tiêu Viêm, Vong Cơ, còn có đại uy vương triều Cốc Họa liên thủ đối phó cái kia cổ Trần Sa. Cái kia Vong Cơ cùng Tiêu Viêm bị tại chỗ giết chết. Cảnh Phồn Tinh pháp lực toàn phế. Chỉ có Cốc Họa chạy ra ngoài. Vào lúc này. Ngồi ở trung ương một chùm sáng mang phát ra âm thanh. Đó là một tu sĩ. Nhưng cả người sinh mệnh hình thái đã sớm phát sinh thay đổi. Chính là một đoàn thuần túy ánh sáng. Ở ánh sáng bên trong. Lúc ẩn lúc hiện hiền hiện ra đại bằng. Thanh sư, bạch tượng, cửu đầu xà, cá voi, bạch hạc. Hắn vừa nói chuyện. Hết thảy tu sĩ đều yên tĩnh lại. Lặng lặng nghe hắn chỉ huy, người này tu vi còn ở khô huyền ma đế bên trên. Lẽ nào là đạo cảnh 24 biến, khuy thị vị lai cảnh giới. Pháp lực của hắn hóa thành một đoàn sáng rực, tựa hồ là Bồ Đà Thiên Tôn bí pháp, gọi là Bồ Đà Viên Quang. Cái kia đại bằng, thanh sư, bạch tượng, cửu đầu xà, cá voi, bạch hạc phân biệt là 6 loại thành tựu. Dũng khí. Từ bi, phúc duyên, hàng ma, đức hạnh, tự tại, công pháp này huyền diệu cực kỳ. Cổ Trần Sa cau mày. Chẳng lẽ, này tu sĩ không thuộc về bất kỳ tiên đạo huyền môn. Chính là tam đại thiên tôn đệ tử. Hoặc là tam đại thiên tôn tuyển chọn người đại lý. Cổ Trần Sa nhìn thấy tất cả những thứ này, đúng là không có manh động. Hắn hiện đang ra tay. Không hẳn có thể chiến thắng đạt được người này. Then chốt là không cách nào vận dụng thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong năng lượng. Hắn đã nhìn ra, những người này ở đây. Khẳng định có tính toán kế. Kiếm thành không thằng ngố kia. Bị cổ Trần Sa nắm lấy. Cùng Cảnh Phồn Tinh đồng thời bắt. Xích Tiêu Huyền Môn lần này bị thiệt lớn. Tổn thất nặng nề. Tiêu Viêm cùng Vong Cơ trưởng lão đều là nhân vật không tầm thường. Nhưng bị toàn bộ đánh giết. Nhân vật như thế Xích Tiêu Huyền Môn cũng rất khó bồi dưỡng được đến. Lại một tu sĩ nói. Chúng ta lần này tuân theo Thiên Tôn ý chí. Thành lập Diệt Vĩnh Liên Minh. Chính là muốn đem này Vĩnh Triều toàn bộ tiêu diệt. Cái khác Liên Minh thành viên ẩn núp lại chỗ khác. Nhưng chúng ta chỗ này trọng yếu nhất. Bảo Ngọc Quốc vốn là bởi vì chiêu an không lâu. Nhân tâm bất ổn, thành viên hoàng thất mỗi người đều có rất nặng oán khí. Chỉ cần tìm đúng cơ hội phát động, là có thể lần thứ hai trở về tiên đạo môn hạ. Cơ hội chính là ma tai bạo phát. Cái kia hóa thành Bồ Đà Viên Quang dẫn đầu tu sĩ phát sinh sóng tinh thần. Chỉ cần không đáy nghiệt hải phong ấn vỡ tan nơi. Vô số ma đầu lao ra. Ngay lập tức sẽ có thể quấy nhiễu thần châu đại địa không được an bình. Triều đình liền mệt mỏi. Chúng ta mới có thể phát động việc này. Này Bảo Ngọc Quốc, Ngọc Quáng kéo dài tới đại địa nơi sâu xa, hầu như vô cùng vô tận. Hiện tại toàn bộ đều bị Tĩnh Tiên Ti chiếm cứ, khiến cho chúng ta mua ngọc thạch giá cả quý giá vài lần còn chưa hết. Một cái khác tu sĩ lạnh rên một tiếng. Thật không biết tại sao lúc trước Thái Ất Huyền Môn chịu từ bỏ tảng mỡ dày này. Cái kia Thái Mang Địch thật là một công tử bột rác rưởi. Thái Ất Huyền Môn bên trong một ít lão già kỳ thực vẫn cho rằng bọn họ khai phái tổ sư Thái Ất Thiên Tôn là bị Tam Đại Thiên Tôn làm hại. Cho nên đối với Tam Đại Thiên Tôn kỳ thực có cừu hận. Bọn họ ở bề ngoài không dám phản đối Tam Đại Thiên Tôn. Nhưng trên thực tế, liền phái Thái Mang Địch tên tiểu tử kia cùng Tĩnh Tiên Ti tiếp xúc. Tạo mối quan hệ, loại này trần trừ môn phái. Ở Vĩnh Triều diệt sau khi, liền không có cần thiết lại tồn tại hạ đi. Tam Đại Thiên Tôn sẽ đem toàn bộ môn phái người toàn bộ khắp cả vì là phàm nhân. Để bọn họ nếm thử cái gì là trích tiên, cầm đầu tu sĩ sóng tinh thần có chút bắt đầu ác liệt. Hiện tại tiên đạo 72 huyền môn có mấy nhà tỷ như Vô Cực Thiên Tông đã diệt. Còn có bị Cổ Đạp Tiên đánh cho tàn phế. Chỉ còn dư lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Không ra thể thống gì. Coi như là thiên địa huyền môn. Cái kia trưởng giáo bị Cổ Đạp Tiên làm cho đã từng quỳ xuống. Liền nhi tử đều bị giết chết. Quả thực khốc liệt. Cái kia kiếm nhất đao nói. Chờ chuyện này qua đi. Tiên đạo huyền môn cách cục e sợ cũng phải biến trên biến đổi. Đó là tự nhiên. Chúng ta còn ở là ở chỗ này chờ chờ cơ hội. Hảo hảo bồi dưỡng cái kia Ngọc Hoàng đám người. Sau đó Bảo Ngọc Quốc người đại lý vẫn là Ngọc gia làm chủ. Dù sao Vĩnh Triều diệt sau khi, các thần sẽ trở về. Ngọc gia vẫn là Ngọc thần hậu duệ. Dẫn đầu tu sĩ nói. Vào lúc này, mật thất ở ngoài truyền đến dập đầu âm thanh. Tiểu tử Ngọc Hoàng khấu kiến chư vị tiên trưởng. Tới nghe tiên trưởng giáo huấn. Vào đi, cầm đầu tu sĩ vung tay lên. Ánh sáng liền bao vây ở bên ngoài Ngọc Hoàng rơi vào trước mặt hắn. Ta giáo sư ngươi huyền công ngươi tu luyện được không sai. Ngày hôm nay liền tứ ngươi một viên tạo long đan. Đem ngươi tư chất tăng lên tới cái thế kỳ tài cảnh giới. Chờ sau này, ngươi nhất định phải nắm giữ Bảo Ngọc Quốc quyền to. Hiểu chưa? Phải, Ngọc Hoàng mừng rỡ trong lòng liên tục dập đầu. Sau đó trên mặt xuất hiện cừu hận vẻ mặt. Ngọc Hàn Lộ, ngươi cướp đi ta tất cả. Lần này ta nhất định phải cả gốc lẫn lãi toàn bộ cầm về. Chờ ta kế hoạch đại thành. Liền hủy bỏ võ công của ngươi. Đem ngươi làm thấp đi thành tối thấp hèn kỹ nữ. Để ngươi không được siêu sinh. Ngọc Hoàng trong lòng sự thù hận cũng quả thực khó có thể lắng lại. Cảm nhận được người này sự thù hận. Mấy cái tu sĩ đều âm thầm gật đầu. Cổ Trần Sa trong lòng cười gằn. Vô thanh vô tức lùi ra. Quả nhiên này Bảo Ngọc Quốc Vương Tử Ngọc Hoàng là cái mầm họa. Đương nhiên người này không lật nổi cái gì sóng lớn đến. Rất có thể chính là Tam Đại Thiên Tôn thành lập cái gì diệt vĩnh liên minh chính mình tìm tới cửa. Liền ăn nhịp với nhau. Những người này hiện tại không dám phát động. Nhưng chỉ cần ma tai một bạo phát. Ngay lập tức sẽ để Bảo Ngọc Quốc toàn bộ nhét vào bọn họ khống chế. Thú vị, thú vị. Cổ Trần Sa hai mắt lấp lóe. Hắn đúng là nghe thấy một chút chuyện thú vị. Đã như vậy, ta liền xua hổ nuốt sói được rồi. Vèo, hắn lần thứ hai đi tới trên mặt biển. Cũng không có dưới đi tìm cái kia. Thần Châu đệ nhất hung. Hình khung thị đầu lâu đối thoại. Mà là lấy ra một tấm bùa thiêu đốt. Sau đó, hắn liền chìm vào đáy biển. Đến một tòa đáy biển ngọc trên núi. Đả tọa tu hành. Hấp thu tiên khí ở trong người cô đọng viên thứ ba kim đan. Mỗi 7 ngày, hắn là có thể ở trong người ngưng tụ ra một viên kim đan đến. Chứa đựng ở các đại huyệt khiếu bên trong. Sau 3 ngày 3 đêm, hắn quả thứ 3 kim đan cô đọng một nửa. Đột nhiên nước biển tách ra. Xuất hiện trước mặt một người. Là cái thanh niên. khoảng chừng chính là 16, 17 vừa ra mặt khoảng chừng. Trái phải, một luồng tiên thiên cương khí tách ra nước biển, có vẻ thành thạo điêu luyện. Chính là Thái Mang Địch, Thái Ất Huyền Môn trưởng giáo nhi tử. Trần Sa huynh thiêu đốt chúng ta ước định bùa chú, để ta hết thảy cảm ứng. 3 ngày 3 đêm mới từ Thái Ất Huyền Môn chạy tới nơi này. Là có cái gì chuyện khẩn cấp sao? Thái Mang Địch cười hỏi. Đương nhiên là có chuyện khẩn cấp. Cổ Trần Sa cũng cười cợt. Việc này quan hệ đến Thái Ất Huyền Môn chi tồn vong. Ta nghe được sau khi, liền lập tức thiêu đốt bùa chú. Muốn cùng Mang Địch huynh thương lượng một. 2. Mang Địch huynh tu vi tiến triển thật nhanh. Chỉ là mấy năm trong lúc đó, tu thành nguyên thần, hiện tại Thái Mang Địch, tu vi chính là 14 biến, nguyên thần xuất khiếu, lúc trước mấy năm trước cùng Cổ Trần Sa giao thủ, hắn mới là đạo cảnh cửu biến, lưu ly ngọc thân, chỉ là mấy năm, liền ngay cả liền tăng lên 5 cái cảnh giới, này ở tiên đạo huyền trong môn phái, cũng coi như là kỳ tích. Đừng xem Cổ Trần Sa chỉ là thời gian 8, 9 năm, liền từ một người bình thường biến thành hiện tại đạo cảnh 19 biến. Đại tiểu như ý tiên đạo tu sĩ. Nhưng hắn là trải qua vô số lần kỳ ngộ, có thể gặp không thể cầu sự kiện. Lúc này mới đến hiện tại cảnh giới. Chủ yếu là thiên phù đại đế thậm chí xoay chuyển tế thiên phù chiếu. Trong bóng tối ban cho hắn. Mà tu sĩ bình thường, dù cho thiên tài cùng cái thế kỳ tài, làm từng bước tu hành, 10 năm 8 năm, tu thành 1-2 cảnh giới, cũng là ghê gớm, Thái Mang Địch mấy năm trong lúc đó, tu thành mấy cảnh giới, xác thực là kỳ tích, ta loại này tu hành quả thực không đáng nhắc tới. Thái Mang Địch thở dài, ta đã biết Trần Sa huynh uy danh, ở ma vực bên trong, giết chết Tiêu Viêm. Vòng cơ, đánh bại bọn họ cùng cảnh phồn tinh, cốc họa liên thủ, sức chiến đấu ấy, ta quả thực là hít khói. Cổ Trần Sa uy danh đã lan truyền ra ngoài. Sự cách hắn cảnh phồn tinh đám người, đã có thời gian 1 năm. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ chuyện này truyền bá hướng về tiên đạo huyền môn. Ta vừa nãy nghe được một chút tin tức, Cổ Trần Sa đột nhiên một luồng ý niệm. Lan truyền tiến vào Thái Mang Địch trong óc, chẳng khác nào Thái Mang Địch tận mắt thấy vừa nãy ở trong mật thất. Cái nhóm này tu sĩ tiên nhân nghị luận, đáng chết, lại muốn diệt ta Thái Ất Huyền Môn. Tam Đại Thiên Tôn khinh người quá đáng. Thái Mang Địch đem này ý niệm tiếp thu sau khi, nhất thời tức giận đến xanh mặt, thực sự là lòng muông dạ thú. Ta Thái Ất Huyền Môn vô cùng biết điều, đều đóng cửa tu hành. Lại hay là bởi vì trong lòng đối với Tam Đại Thiên Tôn bất kính lý do. Liền muốn bị diệt môn. Đám người kia quả thực quá kiêu ngạo. Ta biết, cái kia tu luyện thành Bồ Đà Viên Quang tu sĩ. Gọi là Lý Vinh Quang. Chính là Tam Đại Thiên Tôn ngồi xuống phán quyết giả. Mỗi cách 60 năm một giáp. Liền ra tới cất bước ở tiên đạo bên trong. Phán quyết một ít môn phái tranh cãi. Thường thiện phạt ác, đây là Tam Đại Thiên Tôn khống chế tiên đạo thủ đoạn. Nguyên lai người này chính là Tam Đại Thiên Tôn dưới trướng phán quyết giả. Cổ Trần Sa cũng biết, Tam Đại Thiên Tôn thu một chút đệ tử, gọi là phán quyết giả, để giải quyết tiên đạo huyền môn trong lúc đó tranh cãi. Chẳng khác gì là đội chấp pháp ngũ. Lý Vinh Quang tu vi cực kỳ lợi hại, chỉ sợ là 23 biến. Thậm chí 24 biến. Thái Mang Địch nói. Làm sao? Trần Sa huynh muốn đối phó bọn họ sao? Không sai. Chúng ta lần này đến cái đại. Đem những người này toàn bộ chôn vùi. Làm sao? Cổ Trần Sa nói. Ta e sợ thực lực không đủ. Thái Mang Địch sâu sắc biết lợi hại trong đó. Huống hồ chúng ta Thái Ất Huyền Môn hiện tại là ẩn núp. Không thể đắc tội Tam Đại Thiên Tôn. Nếu là Tam Đại Thiên Tôn giáng lâm xuống lửa giận, chỉ sợ phi thường khủng bố. Số từ 2654, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm,